Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, vênh váo hung hăng. Phiman Island thật sự là một cái mỹ lệ địa phương, mỹ luân mỹ hoán phong cảnh, mỹ lệ làm rung động lòng người các nhân ngư. Hòn đảo này như thế không giống bình thường, nhưng là cùng lúc trước không đồng dạng. Tòa hòn đảo này đã không phải là vẻn vẹn thuộc về ngư nhân cùng các nhân ngư. Tại tòa hòn đảo này mặt sau, nguyên bản được xưng là ngư nhân đường phố địa phương cùng đi qua đã triệt để khác biệt. Mang theo đối với nhân loại căm hận, ngưng tụ tất cả ngư nhân oán giận, Fishman Island bóng ma đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, một tòa do san hô, nham thạch chế tạo cực lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực lớn Hải Âu tiêu chí ấn khắc tại kiến trúc chính diện. Đây là hải quân căn cứ, được xưng là dê không cứ điểm chiến tranh thành lũy. Thường trú hải quân 5.000 người, trong đó vượt qua 3.000 người là ngư nhân hải quân. Đương nhiên nếu như tính luôn dự bị dịch dự bị lính lời nói. Căn cứ tổng số người tiếp cận 10.000 người, cho dù là tại đông đảo hải quân trong cứ điểm, cũng là số một quái vật khổng lồ. Nơi này là ngăn cản nhạc viên đám hải tặc tiến về thế giới mới tường sắt cứ điểm. Căn cứ xây thành 2 năm trong lúc đó, nhạc viên thông hướng thế giới mới hải tặc số lượng kịch liệt giảm bớt. Dù sao chú đóng ở nơi này hải quân trung tướng là cái kia Kuzan. Danh khí cũng sớm đã vang vọng biển cả hải quân quái vật. Tăng thêm dưới trướng mấy ngàn tên ngư nhân hải quân, căn bản không có hải tặc có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn tiến về thế giới mới. Tòa này căn cứ tồn tại vô luận là đối với hải quân vẫn là đối với Fishman Island tới nói đều là mạnh nhất mạnh mẽ bích trướng. Đến mức đám hải tặc bây giờ muốn đi tới đi lui thế giới mới cùng nhạc viên, chỉ có thể thông qua vượt qua Red Line. Mặc dù thánh địa Mariezoa phía trên đồng dạng có chính phủ thủ vệ quân, nhưng là dù sao Mariezoa chiếm diện tích phạm vi cũng không tính lớn, lưu cho đám hải tặc không gian còn có rất nhiều. Cho nên đưa đến tình huống chính là quần đảo Sabaody độ mang sản nghiệp bắt đầu kịch liệt héo rút. Đoán chừng hiện tại Minh Vương Rayleigh cũng đổi nghề bán bong bóng thuyền hoặc là thuê cực lớn ốc. Xên, đương nhiên, tòa này căn cứ hải quân cho Fishman Island mang tới, xa xa không chỉ là an ổn. Fishman Island nào đó con đường, phúc tương đương, một gian trong nhà ăn, dáng người khôi ngô, mang theo hải quân mũ bạch tuộc ngư nhân phun ra thức ăn trong miệng. Ui ui ui. Đây là cho lão tử ăn cái gì à? Tất cả đều là quá thời hạn thực phẩm sao? Một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn. Vị này ngư nhân hải quân đứng lên. Uy, sinh, ngươi cái tên này, lão tử còn không có ăn xong à? Cái bàn chung quanh còn có mấy cái ngư nhân hải quân ngồi. Hơi có chút bất mãn dáng vẻ. Muốn phát lửa lời nói tối thiểu nhất cũng muốn chờ chúng ta cơm nước xong xuôi à. Ha ha, là chính ngươi ăn quá chậm. Khốn nạn, đồng bạn bên cạnh nhóm ngược lại là cũng không làm sao sinh khí. Lại đến sinh thích nhất khâu. Ôm thật có lỗi, sinh đại gia, phòng ăn lão bản cũng là một vị ngư nhân. Cá cờ ngư nhân, dáng người so với sinh còn muốn khôi ngô một ít. Là lỗi của chúng ta. Thái độ của hắn vô cùng cung kính. Móc ra một chồng belly, khom lưng đưa tới sinh trước mặt. Cái này coi như là làm là bồi thường. Mời sinh đại gia ngươi nhất định phải bớt giận a. Đáng chết hỗn đản. Sinh tên vương bát đản này thật sự là làm ra được a. Trong nhà ăn còn có cái khác dùng cơm cá nhân ngư người. Hiện tại có thể làm cũng chỉ có nhỏ giọng nghị luận mà thôi. Cần bảo hộ đồng bào thời điểm núp ở phía sau mặt run lẩy bẩy. Chỉ có ngay tại lúc này mới có thể uy phong lẫm liệt. Đây chính là hải quân a. Bọn này cặn bã, cũng chỉ có thể tai họa Fishman Island. Có lẽ là quá mức xúc động phẫn nộ, Đám ngư nhân nghị luận thanh âm hơi lớn tiếng một điểm. Cái này muốn đánh phát lão tử sao? Vẫn là nói đem lão tử. Không, coi hải quân là làm dọa dẫm bắt chẹt ác ôn sao? Một thanh mở ra lão bản đưa tiền tay. Sinh từng thanh lão bản đẩy trên mặt đất. Tức giận nói, hỗn đàn, là muốn cùng hải quân, cùng chính phủ là địch sao? Không không sinh đại gia, nhà hàng lão bản nơm nớp lo sợ. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Tại tòa hòn đảo này phía trên, hải quân có được cao nhất quyền hạn. Đối địch với hải quân, không khác muốn chết. Cái kia hỗn đàn đây cũng là hải quân sao? Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Không dám nói nhiều trong đám người xâm nhập vào vài cái nhân loại hải quân. Jack vô cùng tức giận. Là một tên quyết ý quán triệt chính nghĩa nam nhân. Ban đầu đi vào Fishman Island thời điểm, trong lòng của hắn là mang theo tràn đầy mong đợi. Dù sao tòa hòn đảo này thật sự là quá mức mỹ lệ. Nhân ngư cùng ngư nhân tổ hợp thật sự là mộng ảo. Nhưng là không đồng dạng a. Nơi này cùng hắn nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn không giống a. Ngư nhân cùng ngư nhân, đối với bọn hắn người bảo vệ, đối với hải quân bài xích đã đến tương đương trình độ khủng bố. Thậm chí liền đi trên đảo phòng ăn lúc ăn cơm, lão bản cũng không dám lấy tiền, mà dạng này ngăn cách, đại khái rất lớn một bộ phận đều là đến từ những người này a. Ta đi ngăn cản hắn. Jack nói như vậy, khác tự tiện hành động. Jack, bên người, dẫn đầu Jack đội trưởng. Sớm nhất một đoàn đi vào Fishman Island hải quân tiền bối kéo lại Jack tay. Trầm giọng nói, ngư nhân hải quân bão đoàn quá nghiêm trọng. Hành động của chúng ta rất dễ dàng liền sẽ gây nên toàn bộ dê không bên trong căn cứ xung đột. Hiểu chưa? Có một số việc, chỉ có chúng ta không thể làm. Ghê tởm. Jack muốn rách cả mí mắt, cũng là bởi vì có kẻ như vậy tồn tại. Hải quân tại Fishman Island phong bình mới có thể vừa giảm lại hàng. Huy, ngươi đang làm gì? Sinh, đám hải quân mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là, nguyện ý đứng ra ra hỏa. Trung quy là có. A, tên hỗn đản kia dám trực tiếp gọi lão tử danh tử. Là không có đem hải quân để vào mắt sao? Sinh một mặt không nhịn được nghiêng đầu lại. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền ngưng lại. Huy, là, tất cả đám ngư nhân đều ngây ngẩn cả người. Trong đám người, cái nào đó màu xanh lam đại mập mạp ép ra ngoài. Hắn trở về rồi, Jinbi lão đại. Sinh thất thanh nói, cho nên, ngươi đang làm gì? Sinh, Jinbi ánh mắt tương đương yên lặng. Dò hỏi, trả lời ta, quốc gia này vì sao lại biến thành cái dạng này? Các ngươi, ngư nhân hải quân vì cái gì biến thành cái dạng này? Ta, trước đó còn phách lối không thôi sinh tiên sinh hiện tại thân thể cứng ngắc. Căn bản nói không ra lời. Thật có lỗi, hắn nói. Một bên khác, Long Cung Thành bên trong. Lo lắng bất an Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi rốt cuộc gặp được đến từ chính phủ thế giới xứ. Giả, đã lâu không gặp, Zephyr tiên sinh, Neptune Vương vô cùng nhiệt tình. Nếu không phải hình thể quá mức khổng lồ, như vậy hiện tại đã lôi kéo Zephyr tay một trận dung. Bất quá không quan hệ, hắn hình thể không thích hợp, thê tử của hắn hình thể là thích hợp. Fishman Island chào mừng ngài đến, Zephyr tiên sinh, Otohime Vương Phi trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Kéo lại Zephyr tay, chúng ta cũng đã rất lâu không thấy a. Nhìn xem nhiệt tình tràn đầy vợ chồng hai người, Zephyr cố gắng muốn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là làm không được. Hắn chỉ có thể liếm liếm bờ môi, sau đó nhường ra phía sau một người, giới thiệu một chút. Neptune Vương, Otohime Vương Phi, vị này là chính phủ dưới trướng Bana tiên sinh, toàn quyền phụ trách lần này hành động. À, lần đầu gặp mặt, Bana tiên sinh, Otohime Vương Phi cố gắng muốn tại lòng của người này bên trong lưu lại ấn tượng. Tốt, lời khách sáo thì miễn đi, nhưng là dáng người cao gầy, kiệt ngạo nam nhân Bana lại một bàn tay mở ra Otohime Vương Phi đưa qua tới tay. Cười lạnh nói, chuẩn bị kỹ càng chuyện lúc trước trả giá thật lớn sao? Nhân ngư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,